giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 66, tôi sẽ bảo vệ bạn lần này. Gocchuyenaudio.com. Sau khi He Chao hát, lời cuối cùng rơi xuống, và không ai nói sau vài phút thật bất ngờ không ai nghĩ về nó. Su Trinh Trinh vẫn đang xem video trên điện thoại di động, nhưng kết quả trôi nổi như thế này trong 4 phút và không đọc kỹ những gì được nói trong video. Không thể nào, Su Trinh Trinh nói trong khi nhìn lại. Chào anh, đây là... Nửa chừng nói chuyện, nó dừng lại đột ngột, bởi vì cô tình cờ thấy He Chao quay đầu qua một bên và nhìn chằm chằm vào Xie Yu. Rèm cửa bên cạnh Yu Cơ, người không dám lộn xộn với lớp của họ, không được thắt chặt, và có một khoảng trống, và ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua khe và chiếu lên tóc anh ta. Nó làm cho cả người nóng lên và xuống. Lúc đó, khi nhìn thấy anh ta luôn cảm thấy rằng không có nhiệt độ. Liêu Cô Nhao đã phản ứng đầu tiên. Yêu hoàng tử Chao. Wanda cầm một túi khoai tây chiên trong tay, mở miệng và nói. Nếu không, một cái khác, anh Chao tắt công tắc và đưa còi về phía trước. Không hát nữa, để lại cho anh một cách sống. Những người khác cũng dỗ dành một lúc nhưng He Chao Chen không có ý hát lại. Sau khi đưa loa trở lại, anh ta quay đầu xuống và tắt máy nghe nhạc điện thoại, rồi nhìn lên, và thấy rằng Xie Yu vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Nghe ngớ ngẩn, nghe có hay không, nó không được tính khi người khác khoe khoang, và anh ta có ý định chơi một làn sóng khác. Khi Xie Yu đến gần, anh ta cắt đứt người đàn ông không có thời gian để thổi bay nó và mỉm cười và nói. Có, các ca sĩ tài năng không muốn hát nữa. Các học sinh lớp 3 phải tiếp tục nghe Lao Tăng hát những bài hát vàng hoài cổ, có cảm giác về tuổi tác và khiến mọi người cảm thấy như họ 20 tuổi. Họ khăng khăng nghe hai bài hát, họ không thể chịu đựng được và họ cảm thấy xấu hổ khi đàn áp sự tự tin của Tăng Tăng, vì vậy, bề mặt là bình tĩnh và dòng chảy ngầm trong nhóm lớp. CEO theo dõi họ thảo luận trong một thời gian dài, và cuối cùng để họ tìm ra một lý do kỳ lạ cho điểm vào. Liêu Cô Nhao giơ tay và nói. Thưa thầy, em nghĩ chúng ta vẫn yên tĩnh hơn, đừng làm phiền tài xế lái xe. Thạc sĩ lái xe, CEO ban đầu gõ bằng một tay, nhấn vào sự khó chịu chỉ đơn giản là rút và cảm thấy một cặp tai nghe từ trong túi của mình. Bạn có xem phim không? Prince of Love xong, tiêu đề mới được phát hành này luôn cảm thấy một chút xấu hổ. Anh Chao lấy tai nghe và nói, vĩnh biệt dường như tôi hát những bản tình ca suốt cả ngày, vì vậy tôi đã hát cho bạn. Bộ phim nào, tình cờ, bộ phim này cũng không biết nó đã tồn tại trên điện thoại bao lâu. Xie Yu luôn không kiên nhẫn để xem loại hình này. Thỉnh thoảng, nó được sử dụng để vượt qua thời gian, không cảm xúc và thường nhanh chóng. Có một nhà hát nhỏ trong dãy phố Hai Xuôi. Trước đây, một khi họ có một ít tiền dư, Daley luôn thích chạy vào bên trong. Xie Yu đến đó một lần, 1 giờ 20 phút và đi vào mà không có biểu hiện và đi ra mà không có biểu hiện. Gia Lây và Gia Mây đi đằng sau anh ta, khóc thành hai người đầy nước mắt bị mắc kẹt sâu trong đó, không thể thoát ra được và bước đi suốt quãng đường khóc. Thật khó chịu, chính căn bệnh nan y đã ngăn cách họ. Xie Yu chịu đựng họ trên đường phố, và cuối cùng không thể chịu đựng nổi. Đó là một kịch bản. Anh Chao liếc nhìn bộ phim mở đầu, không có cảm giác về phong cách hài hước, nhân vật chính rất quen thuộc, và cốt truyện cũng cảm thấy nơi tôi đã xem, và tôi nghĩ về nó một lúc. Cái này tôi đã xem rất thú vị. Trước khi nói xong, Xie Yu đã nhấn góc trên bên phải để thoát. Bạn đang làm gì vậy? Gocchuyenaudio.com. Xie Yu rút lui, rồi dùng ngón tay móc dây cắp tai nghe cố gắng kéo tai nghe lại từ He Chao. Bạn chưa thấy nó, tôi đã nhìn thấy nó, anh Chao giơ tay và ấn anh để ngăn anh kéo, và nói với một nụ cười. Nhưng tôi đã không xem nó với bạn, ngồi bên cạnh Liêu Cô Nhao luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Kể từ khi anh Chao hát bản tình ca vừa nãy, có một bầu không khí không thể diễn tả được bao quanh anh. Anh nhìn quanh và nhìn hai anh em cùng xem phim, cảm giác như thể anh đã tìm được gốc rễ. Cuối cùng, Liêu Cô Nhao vỗ vỗ Wanda và ngập ngừng hỏi. Bạn có nghĩ hai người, dường như có vấn đề không? Thành phố C cách đó không xa, 40 phút cuối bằng ô tô. Bộ phim chỉ được xem trong một thời gian ngắn rưỡi. Xe buýt đã lái vào bãi đậu xe gần công viên Beihu. Mọi người đóng gói và gói từng thứ một, Xie Yu và những người khác đi gần như trước khi đứng dậy, giữ lưng ghế trước và đi về phía trước. Anh Chao buông tay và lợi dụng sự chú ý của bất kỳ ai. Anh mất một lúc trên thắt lưng và cảm thấy một chút nhiệt độ quen thuộc trên vải. Người đưa tin ma hỏi, anh có, quay lại vào cuối tuần này không? Xie Yu ban đầu muốn vắt kiệt khoảng cách giữa đầu gối của He Chao và hàng ghế đầu. Nghe vậy, anh dừng lại và nhìn anh với một nụ cười. Bạn trai, anh đang nghĩ gì vậy? Tôi có thể nghĩ gì khác? Họ biết nhau rất rõ. Chúng tôi sẽ xếp hàng và chờ bạn đi dạo quanh khu thắng cảnh Beihu, sau đó, mọi người sẽ được tự do di chuyển, hướng dẫn viên hét lên với một tiếng còi. Thời gian rảnh là đến 2 giờ chiều, xin vui lòng sinh viên phải tập trung đúng giờ. Sau khi đi dạo quanh Hồ Bắc và nghe các hướng dẫn viên du lịch nói về 3 phiên bản của các truyền thuyết liên quan, mọi người tản ra và tham gia các hoạt động miễn phí theo nhóm. Một nhóm 6 người tập trung bên đường. Anh Trao hỏi, anh muốn đi đâu? Lua Wen Cheng suy nghĩ với sự thích thú trong một thời gian. Nhà hát, hãy xem những chương trình trong quá khứ. Liu Cô Nhao không hứng thú với nhà hát và chỉ vào góc trên bên phải của bản đồ và nói. Hãy đến trường bắn tỉa nếu bạn là đàn ông. Không, nhà hát, Lua Wen Cheng, bạn không phải là đàn ông. Xie Yu không quan trọng anh ấy đi đâu, dù sao, anh ấy không quan tâm đến bất cứ nơi nào. Lua Wen Cheng và Liu Cô Nhao không thể tranh cãi, nhưng trưởng nhóm anh ngồi xổm bên lề một lúc và nghe thấy đầu mình đau. Trưởng nhóm ông đã sử dụng các kỹ năng lãnh đạo phi thường của mình. Ông lấy ra một mẩu đường từ trong túi của mình và nói. Đừng ồn ào, hãy tháo kéo giấy đá và giành chiến thắng hai trò chơi. Khá chiếu lệ, Wanda đã lợi dụng những cuộc cãi vã giữa họ và nghiên cứu bản đồ một cách cẩn thận. Cuối cùng, anh tìm thấy hai nhân vật nhỏ, một ngôi nhà ma ám ở một góc. Đôi mắt của Wanda sáng lên, và anh ta ngước lên và hỏi. Có một ngôi nhà bị ma ám, anh không thể đi. Xie Yu thấy tay He Chao run rẩy với đường rõ ràng đang run rẩy. Điều này thật hay, thú vị, Lua Wen Cheng rời khỏi nhà hát và đi qua để xem phần giới thiệu của dự án ngôi nhà ma ám, và đọc trong khi đọc. Những con ma hung dữ đang ở trong một hàng, phương pháp chết hoàn toàn, đáng sợ, hãy để bạn hét lên. Anh Chao không có thời gian để thuyết phục. Liu Cô Nhao gật đầu chủ yếu nghĩ rằng bản sao được viết tốt. Tôi cảm thấy rất thú vị, đây là nó. Anh yêu, anh nghĩ sao? Liu Cô Nhao thảo luận sau họ và quay sang hỏi Xie Yu. Chúng ta đến ngôi nhà ma ám như thế nào? Xie Yu ngồi xổm ở rìa và ban đầu dự định chờ họ cãi nhau trong nửa giờ trước khi nói rằng tranh chấp đã được giải quyết nhanh chóng. Góc truyện audio.com. Anh lại nhìn He Chao, người đang cắn đường và bình tĩnh tạo dáng ở phía đối diện và thấy nó hơi thú vị. Ok, trưởng nhóm người mất hoàn toàn quyền nói. Một số thành viên trong nhóm lấy bản đồ và vui vẻ đi về phía trước. Anh Trao đi phía sau, đi càng lúc càng chậm. Bạn đã bán bạn trai của mình như thế này chưa? Bạn đã khuyên rất nhiều. Xie Yu chậm lại và nói thêm. Đừng nói về sự mê tín phong kiến. Ông Trao không nói gì. Không có lương tâm, lá rơi trên con đường phủ đầy mặt đất, đám đông giải tán, và con đường dường như trống rỗng, không đông đúc như bây giờ. Ở cả hai phía anh Trao vẫn cảm thấy bạn trai mình thực sự là một con sói mắt trắng. Sau một lúc Xie Yu đột nhiên dừng lại. Sau đó, anh nghe thấy con sói mắt trắng nói với anh. Đừng sợ, lần này anh sẽ che cho em. Câu này rất quen thuộc, He Trao nhớ lại sự cô ký túc xá trong và ngoài giống như một trò hề. Maddox nói để dạy họ không có tin tức gì sau kỳ thi hàng tháng, ước tính mọi thứ quá bận rộn để quên đi. Anh Trao không thể không mỉm cười, nghiền đường trong miệng, nếm vị ngọt trong miệng, rồi nói. Được rồi, anh trai. Cho biết đây là một công viên, thực tế nó không hề nhỏ chút nào. Xung quanh hồ này, có một khu vực rộng lớn xung quanh hồ để phát triển du lịch. Khu vực này không nhỏ, và không cần thiết phải đi bộ trong một thời gian dài. Nó ở đâu, đi trước và đi ra ngoài, Liu Cô Nhao cầm bản đồ và tìm đường. Mặc dù ông nói rằng ông không phải là trưởng nhóm, ông vẫn thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Một số người lang thang xung quanh, và cuối cùng thấy một lối vào nhỏ, không đáng kể, với 6 hoặc 7 người nằm rải rác xung quanh lối vào. Một bảng hiệu treo ở bên cạnh, một vài dấu tay màu đỏ được nhấn bằng sơn đỏ trên đó, và sơn đỏ chảy xuống 5 ngón tay, với 2 từ được viết trên đó, trợ giúp. Một chút thú vị, đó là nó phải thế này, trưởng nhóm, nhanh lên và mua vé. Khi He Chao đi mua vé, anh gần như muốn nói 5-6 vé, anh Chao cúi xuống và nhìn từ cửa sổ lấy vé. Sau khi 6 vé được phát ra từ cửa sổ, anh cầm lấy nó và nói. Cảm ơn, anh Trao chuẩn bị rời đi sau khi nhận được vé. Người bán vé tình cờ hỏi. Bạn học trường nào? Trung học, trường trung học nào? Có phải từ thành phố của chúng tôi? Không, trường trung học số 2 thành phố A, Liang có một môi trường đẹp, giáo viên mạnh mẽ và hơn 60 năm học cũ. Giống như He Trao, anh muốn ở lại và nói với nhân viên bán vé về lịch sử của trường trung học cơ sở thứ 2 Liang trong nửa giờ. Bạn bè, Xie Yu dựa vào tường để nhìn anh ta. Bạn có thể đến văn phòng tuyển sinh và nhận một công việc. Wanda, họ đang rất vội, vì đội sắp xếp hàng. Khi vé trước được kiểm tra, vé tiếp theo đến lượt của họ, nhưng vé của họ chưa được mua lại. Trưởng nhóm, bạn đã bị nghẹn, hiệu quả này, vé sẽ được kiểm tra sớm. Những người ở phía trước vừa mới đăng ký, và không lâu sau đó, cô gái hét lên kinh hoàng. Tiếng la hét không liên tục và kéo dài hơn 10 phút. Nghe tê ra đầu, khi những tiếng la hét bên trong dần biến mất, tấm màn đen trước mặt họ bị kéo ra, và rồi một bàn tay đeo găng đen bước ra khỏi tấm màn, và giọng nói đờ đẫn và thăng trầm. Vé, họ không biết rằng người kiểm tra vé là điều ngạc nhiên đầu tiên. CEO đưa vé, và sau đó một vài người cúi xuống và vùi vào rèm. Khi anh ta ngẩng đầu lên, anh ta thấy toàn bộ khuôn mặt bị vặn vẹo và biến dạng, với một nụ cười kỳ lạ trên khóe miệng và... Con ma, cầm chiếc vé trên tay. Con ma, góc chuyện audio.com. Này bước vào vừa kịch rất sâu, và rên rỉ một lúc. CEO có vẻ thờ ơ. Anh liếc nhìn nó, không có gì đặc biệt về cấu trúc trong ngôi nhà bị ma ám. Sơn màu đen và ánh sáng mờ nhạt có thể nhìn thấy những hộp sọ và bộ xương người treo trên tường. Ngoài ra còn có một hồn ma nữ, ngồi trên ghế trước mặt, váy đỏ tóc dài rủ xuống đầu gối, đen và đỏ va chạm với một bầu không khí kỳ lạ. Khi họ bước vào, vật tĩnh ban đầu đột nhiên di chuyển rất chậm. Hiệu ứng âm thanh và ánh sáng là tốt nhưng nội dung vẫn còn thiếu mới lạ. Sau hai bước Wanda bắt đầu thở dài. Thật nhàm chán, Lua Wen Cheng. Không có sóng trong tim tôi và tôi thậm chí muốn cười. Liêu Cô Nhao, chúng ta có tôn trọng họ không? Có bao nhiêu tiếng hét tượng trưng? Hay họ sẽ không vô danh? Mặc dù thể loại phim truyền hình này có vẻ đặc biệt là khuyết tật về tinh thần, CEO nghĩ về nó và cảm thấy rằng một người ngu ngốc nào đó vẫn có thể sợ hãi. Vì vậy, anh ta quay lại và dò dẫm hai lần trong không khí trước khi bắt được tay của He Chao. Anh Chao chưa bao giờ chơi trò này trước đây, nghĩa là anh đã bị đánh lừa bởi ngôi nhà ma ám và nhiều nguồn cung cấp não khác nhau trong tâm trí. Sau khi anh đến và nhìn thấy nó, anh sẽ không bị gọi là ma bởi loại mặt nạ này sợ hãi. Nhưng cảm giác bọn trẻ chủ động dẫn dắt anh thì quá tuyệt. Tôi thực sự sợ hãi. Anh Chao nhấn mạnh lần nữa. CEO, nếu không tôi sẽ gỡ mặt nạ xuống và cho bạn xem. Bạn muốn nâng cái nào? Anh Chao không nghi ngờ gì cả, CEO đã có thể làm một việc như vậy. Sợ rằng CEO chân đi lên và nâng mặt nạ lên, anh nói. Không, tôi nghĩ rằng tôi có thể dính vào nó. Chờ đến ngôi nhà ma ám, đã gần chưa? Không ai đến nhà hát rối hay trường bắn tỉa, chỉ muốn tìm một nơi để ngồi ăn gì đó. Liêu Cô Nhao liếc nhìn nhóm. Anh Trinh nói rằng có rất nhiều người trong khu giải trí không có chỗ nào cả, và hỏi chúng tôi có đi dã ngoại với cô ấy không? Cô ấy đâu rồi, ngay trước mặt chúng ta, không xa đâu. Khi một vài người trong số họ đi qua, Su Trinh Trinh, họ dự định chơi thật và mạo hiểm. Họ chỉ tháo rời phiên bản nâng cao được mua trong trung tâm thương mại và xem xét sơ bộ về hình phạt trong vòng tròn. Cái này quá rẻ, nó thực sự đã kết thúc, Su Trinh Trinh hỏi họ với một nụ cười trong khi nhìn lên. Các bạn chỉ đến với nhau để chơi cùng nhau à, anh Chao yêu cầu họ hỏi hai tờ báo và đưa cho CEO một tờ. CEO cũ chơi không? CEO, cứ làm đi, đừng chọn một cuộc phiêu lưu lớn nếu bạn chơi. CEO không hiểu, à, ông Chao cũng nói. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn làm điều gì đó với người khác? Khách chương.